Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 xuất phát. Phương Vũ Hân tinh tế cảm thụ được, rốt cuộc xác định, Angela thế nhưng cũng thức tỉnh, vẫn là băng hệ dị năng. Chính là Angela thoạt nhìn một chút biến hóa đều không có. Nàng gãi gãi Angela cằm. Angela màu lam mắt to mờ mịt mà nhìn nàng, vô tội mà miêu tương đương một tiếng. Khúc Thiên Hà kinh ngạc, làm sao vậy, chẳng lẽ nó cũng biến dị? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chiều Phương Vũ Hân trong tay Angela xem ra, bọn họ vừa mới thức tỉnh dị năng, vô pháp cảm giác đến Angela trên người năng lượng dao động. Phương Vũ Hân không giống nhau, nàng đi chính là tu tiên chiêu số, có công pháp, cùng bình thường dựa vào chính mình sở soạn dị năng giả tự nhiên không giống nhau. Phương gia nhân sự trước đã từ Phương Vũ Hân trong miệng biết được động thực vật cũng sẽ biến dị sự. Phương Vũ Hân lúc trước phát thiệp cũng nhắc tới quá, nhưng là chân chính tận mắt nhìn thấy. Bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Nhưng thật ra Phương Vũ Dương sắc mặt thực mau trầm xuống dưới. Ngay từ đầu Phương Vũ Hân nói với hắn khởi chuyện này thời điểm, mạt thế còn không có bắt đầu, hắn trong lòng trước sau tồn vài phần may mắn. Hiện giờ chính mắt thấy, Phương Vũ Dương liền ý thức được tình huống cũng không lạc quan. Nhân loại đã có tang thi như vậy địch nhân, nếu là động thực vật lại biến dị, nhân loại tình cảnh thế tất sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nghĩ đến đây, Phương Vũ Dương trong lòng muốn tăng lên thực lực dục tương đương vọng liền trở nên bức thiết lên. Hắn nhớ tới Phương Vũ Hân nói, tang thi trong đầu có tinh hạch, có thể hấp thu tu luyện, liền trầm giọng nói. Hân hân, chúng ta vẫn là mau chút đi ra ngoài, nhìn xem bên ngoài là cái tình huống như thế nào đi. Hắn đã thử qua, không chỉ có thủy, điện khí ngừng, thông tin cũng đã chịu quấy nhiễu, căn bản tiếp thu không đến tín hiệu, này phụ cận liền cá nhân đều không có. Nếu muốn biết bên ngoài tình huống, chỉ có thể tự mình đi ra ngoài một chuyến. Phương Vũ Hân gật gật đầu, người một nhà vội vàng dùng cơm trưa. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liền trở về phòng thay quần áo. Dựa theo trước đó thương lượng tốt, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đi ra ngoài tìm hiểu tình huống thuận tiện sát tang thi. Tìm kiếm nguyên tinh, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà phu thê tắc mang theo Bạch Khiêm Khiêm. Lái xe đến vùng ngoại thành đi dạo, bởi vì kia chàng mộng, Phương Vũ Hân biết một ít nguyên thạch vị trí, này đó đều là sau lại bị vạch trần ra tới, đương nhiên không phải là toàn bộ. Lúc này, Phương Vũ Hân cũng không xác định nguyên thạch có phải hay không thật sự ở này đó địa phương. Nàng trên bản đồ thượng họa ra một ít vị trí, đều là ít người vùng ngoại thành. Tương đối tới nói tương đối an toàn, lúc này mạt thế vừa mới bắt đầu, rất nhiều người tất nhiên đều ở bất an bên trong, nguyên thạch công hiệu chỉ sợ muốn quá thật lâu mới có thể bị người phát hiện. Này liền cho bọn họ cơ hội, Phương Vũ Hân trở lại phòng ngủ sau, lấy ra một cái 2 mét lớn lên màu đen mật mã cái dương, mở ra sau. Bên trong là tam bộ màu đen quần áo nịt, cùng với hai thanh màu đen miêu tương đương đao. Quần áo nịt có nguyên bộ giày cùng đai lưng, trừ này bên ngoài còn có chùy thủ, kính bảo vệ mắt, đêm coi kính chờ công cụ. Mấy thứ này tất cả đều là Phương Vũ Dương chuẩn bị, bởi vì thời gian khẩn, chỉ chế tạo gấp gáp ra này đó. Dùng chính là kiểu mới than sợi hợp thành tài liệu, quần áo thông khí tính cùng tính dai tương đương hảo, miêu tương đương đao càng là chém sắt như chém bùn, quần áo thực bên người, mặc ở trên người sau đường cong tất lộ. Phương Vũ Hân dáng người nguyên bản liền tương đương hảo, hơn 20 thiên tu luyện hơn nữa tẩy tủy quả tác dụng. Nàng dáng người đã gần như hoàn mỹ, 175cm thân cao, tinh xảo khuôn mặt, mảnh khảnh cổ, no đủ định kiều song phong. Một tay có thể ôm hết mềm dẻo vòng eo, khẩn thật thon dài hai chân, hoàn mỹ đến không giống chân nhân. Đai lưng thượng chuyên môn lưu ra phối trí vũ khí vị trí. Khấu thượng đai lưng sau, Phương Vũ Hân đem chủy thủ trang thượng, bình cùng giày vừa lúc đến đầu gối dưới, hoàn mỹ dán sát chân hình, tài chất mềm mại, chút nào sẽ không ảnh hưởng chân bộ động tác. Giày hai sườn đồng dạng có thể phối trí vũ khí. Phương Vũ Hân ở hai bên các thả một phen tam lăng quân tương đương thứ, mang lên bao tay, nàng cầm lấy thon dài màu đen miêu tương đương đao, khấu ở trên eo, bao tay đồng dạng là đặc chế, lòng bàn tay một mặt có rậm rạp nhỏ bé rác hút, hấp thụ lực rất mạnh, hơn nữa bao tay hoàn toàn dán sát ngón tay, sẽ không ảnh hưởng ngón tay hoạt động. Chuẩn bị tốt sau, Phương Vũ Hân mở cửa đi ra ngoài. Phương Vũ Dương đã ở dưới chờ. Hắn đồng dạng thay đổi một thân quần áo nịt, vũ khí cũng là miêu tương đương đao. Miêu tương đương đao lực sát thương so với càng cường, không có thương, súng. Dưới tình huống, dùng cái này đảo cũng thích hợp. Cũng may hai người đều có công phu đáy, phía trước cũng cố ý luyện qua, bằng không căn bản không dùng được như vậy vũ khí. Bạch Khiêm Khiêm vốn dị ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa luyện tập chính mình dị năng. Hắn thức tỉnh tinh thần lực dị năng, hiện giờ chỉ là sơ cấp, chỉ biết đơn giản không vật thuật. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương một chút tới, hắn đôi mắt tức khắc sáng. Vội vàng lấy ra di động liền cấp Phương Vũ Hân chụp vài bức ảnh. Nhưng mà nhìn di động thượng biểu hiện không cách tín hiệu, Bạch Khiêm Khiêm lại rối rắm. Làm sao bây giờ? Không thể liên hệ ba ba. Ra cửa phía trước, Phương Vũ Hân không yên tâm mà dặn dò Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà. Ba mẹ, hiện tại bên ngoài cụ thể là cái tình huống như thế nào chúng ta đều không rõ ràng lắm. Các ngươi ra cửa thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút nhi. Tốt nhất tránh đi người sống sót cùng tang thi. Ngàn vạn đừng hành động theo cảm tình. Khúc Thiên Hà không hy vọng Phương Vũ Hân ra cửa bên ngoài, trong lòng còn vẫn luôn nhớ bọn họ, liền nói: này đó ta cùng ngươi ba đều biết, chúng ta sống lớn như vậy số tuổi, còn có cái gì thấy không rõ lắm. Nhưng thật ra ngươi cùng ngươi ca nhất định phải cẩn thận một chút nhi. Nếu là gặp được người sống sót, đừng nóng vội cứu người. Nhiều nội tâm ấn hiện tại thế đạo rối loạn, nhân tâm chỉ sợ cũng không đơn thuần. Phương Vũ Hân thận trọng gật gật đầu, lại dặn dò Bạch Khiêm Khiêm làm hắn nghe lời, liền ngồi lên cải trang xe Việt Dã cùng Phương Vũ Dương cùng nhau đi rồi. Bọn họ vừa đi, Khúc Thiên Hà liền đối Phương Cẩm Đường nói: chúng ta cũng đi thôi, đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài rốt cuộc thế nào. Phương Cẩm Đường gật gật đầu, sau đó liền đi gara, đồng dạng khai một chiếc cải trang quá xe Việt Dã ra tới. Khúc Thiên Hà khóa môn, mang theo Bạch Khiêm Khiêm ngồi đi lên. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn giấu ở trong nhà, hoặc là giấu ở Phương Vũ Hân Thanh Mộc Linh Phủ chung. Yêu yêu, đọc sách, www trở thành Phương Vũ Hân trói buộc. Trước mắt mạt thế vừa mới bắt đầu, bọn họ nếu muốn đoạt đến tiên cơ, phải nghĩ cách lộng tới càng nhiều nguyên tinh càng tốt. Vào thành quá nguy hiểm, bọn họ sẽ không đi cấp hài tử thêm phiền. Nhưng là lái xe tử ở vùng ngoại thành đi dạo, lại là có thể. liền tính thật sự ra tới cái tang thi, lấy hai người thân thủ cũng không cần lo lắng. Vừa rồi Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương thay quần áo thời điểm, bọn họ cũng thay đổi một thân, chỉ cần không để dùng dị năng, căn bản sẽ không có người phát hiện bọn họ dị năng giả thân phận. Trên ghế sau, Bạch Khiêm Khiêm phúng di động vẻ mặt uể oải, chán ghét, di động như thế nào vẫn luôn không tín hiệu nha. Ba ba rốt cuộc ở đâu a? Đều không tới tìm mama, thật là chán ghét đã chết. Hiện tại mama càng ngày càng xinh đẹp, khẳng định sẽ chướng mắt ba ba. Này một mảnh biệt thự cùng ở vào chính khai phá vùng ngoại thành. Trừ bỏ này phiến khu biệt thự ngoại, chung quanh còn có tảng lớn gieo trồng căn cứ. Trừ này bên ngoài còn có hào chút cư dân tiểu khu, đều là tân tu lên thương phẩm phòng. Bởi vì chung quanh kinh tế sản nghiệp còn không có phát triển lên, ở tại bên này người cũng không tính nhiều, thậm chí có thể thấy tảng lớn đất trống. Nơi này khoảng cách thành nội còn có đoạn khoảng cách, hoàn cảnh xem như không tồi. Mấu chốt là có tảng lớn đồng ruộng, lại có sạn phòng ở, cho nên sau lại mới thành người sống sót căn cứ chi nhất. Hơn nữa phát triển trở thành thành phố thương lớn nhất người sống sót căn cứ. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương lái xe đi ra ngoài, đi ngang qua những cái đó cư dân lâu thời điểm, liền thấy chung quanh có tang thi ở du đãng. Ước chừng là nghe thấy được người sống hương vị, tang thi sôi nổi vây quanh lại đây. Thấy nữ chủ gia trang bị sao có? Không sai, nhà ta nữ chủ chính là đi cao lớn thượng nữ thần lộ tuyến. Hết chương.